Chương 1081, giáo chủ trở về. Hô, gió lớn mang theo mùi rượu nồng đậm, đem mấy vị thiên cung cường giả này thổi tới rừng chân bất định, thân bất do kỷ bị thổi bay mấy vạn dặm, trong đó có hai vị cường giả một đầu chồng vào bên trong một tòa núi lớn, còn có mấy người rơi vào trên biển, nguyên một đám choáng váng chóng mặt, trong lúc nhất thời không cách nào đứng dậy. Chuyện gì xảy ra? Mấy người kia toàn thân nhức mỏi, trong nội tâm rung động, chật vật không chịu nổi bay lên giữa không trung, tụ cùng một chỗ, thương nghị nói, chúng ta còn chưa tới Huyền Thiên Thánh Tông kia, làm sao lại có một cổ tà phong thổi qua? Cổ quái nhất là trong gió ta còn mang theo mùi rượu. Chẳng lẽ là quỷ hồn của Giang giáo chủ kia trở về rồi, vừa rồi là chuyện ma quái? Mấy người thương nghị một lát, quyết định vẫn là trở về nhìn lại, bất quá lần này bọn hắn không dám như lúc trước rêu rao hung hăng càn quấy như vậy, mà là cẩn thận từng ly từng tí bay đến cách Thánh Tông không xa, dò xét vài lần, trong nội tâm máy động, không khỏi sợ tới mức hồn phi phách tán, sắc mặt xám ngoét, chuyện xấu, Giang giáo chủ kia còn sống trở về rồi. Đây là chuyện tốt, đại hảo sự, thiếu chủ nhà ta là vì tìm hắn, báo thù rửa hận, rửa sạch hắn năm đó mang sỉ nhục cho thiếu chủ nhà ta, hôm nay cuối cùng có thể rửa sạch đại thù. Mấy người vội vàng bay đi, phản hồi trong môn phái thánh địa của mình bẩm báo. Vùng hoang thành phía nam, từng tòa hoang sơn đỉnh thiên lập địa đứng vững, như căn căn cột đá, răng sói giao thoa. Hoang cảnh thiếu tôn cùng Trung Châu Hoàng Thành Hy Hoàng Thái Tử từng người đứng, ở đỉnh một ngọn núi, nhìn xa phiến thiên địa này. Hy Hoàng Thái Tử chắp hai tay sau lưng, đột nhiên thở dài một tiếng, nói khẽ, thiếu tôn, hôm nay đế hoàng thần thể xuống dốc, lặng yên không một tiếng động, đoán chừng là đang bế quan trùng kích cảnh giới rất cao, chờ mong Đông Sơn tái khởi, mà Giang Nam Giang giáo chủ thì nghe đồn chết ở La Thiên Tuyệt Cảnh, đương kim trên đời, ở bên trong trẻ tuổi, có thể cùng ta tranh chấp giải rác không có mấy rồi. Hoang cảnh thiếu tôn cười ha ha, khí sông mây xanh, làm cho người ta sợ hãi vô cùng, thanh âm như là thiên lôi cuồn cuộn ở trong thiên địa nhấp nhô qua. Hy Hoàng Thái Tử, hôm nay ta và ngươi chiến một trận, chắc chắn ghi tên sử sách, ngươi tuy bại nhưng vinh. Hy Hoàng Thái Tử nhịn không được cười lên, sau lưng tử khí mấy vạn dặm, dung chuyển không ngớt, kinh người đến cực điểm, lạnh nhạt nói, thiếu tôn, ngươi tu thành thần ma, ta cũng thành tựu thần minh, ai mạnh ai yếu, còn muốn chiến qua một hồi mới biết được. Ở trên không vô số núi hoang, từng chiếc lâu thuyền, bảo liễn, tường vân, là các lộ quần hùng đến từ trung thiên thế giới, có cường giả bên trong trẻ tuổi, cũng có cao thủ thế hệ trước, càng có rất nhiều thần ma đang xem cuộc chiến, phân thuộc thánh địa thế gia bất đồng. Hoang cảnh thiếu tôn, Hy Hoàng Thái Tử, hôm nay hai người này đều là thiếu niên thần ma danh tiếng cao nhất, hai người này một cái là hoang thành thiếu chủ vùng phía nam trong tứ đại thánh địa, một cái là Trung Châu Hoàng Triều Thái Tử, thành tựu tương lai đều không phải chuyện đùa. Một vị thần minh tóc trắng xóa, sau đầu có từng đạo quang mang vườn quanh, thần thánh trang nghiêm, cười nói, một trận chiến hôm nay, thế tất sẽ trở thành một cột mốc quan trọng trên cuộc khởi chi lộ, của hai người bọn họ. Có người gật đầu cười nói, hai người này, là thần chủ thậm chí thần tôn, thần quân tương lai, lúc này đây va chạm, hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa a. Trừ bọn họ ra, Tây Hoang Phật Thành Ngọc Chân Thượng Nhân, Hắc Thủy Nguyên Thành Tuyết Chủ Tiểu Nguyên Quân cũng cực cao, đã thành tựu thần vị. Đâu chỉ bọn hắn. Còn có một vị nhân vật thiên tài khác của Trung Châu Vương Đạo Minh, Tư Mã Thế Gia Tư Mã Đoan Minh, đệ tử 9 vị bổ thiên thần nhân, cũng đều đạt được đại cơ duyên thành tựu thần ma. Mặt khác còn có hơn 10 vị cường giả tuổi trẻ, thậm chí có chuyển thế thiên thần, chân thần thần chủ, cũng đều tu thành thần ma. Một trận chiến này, đoán chừng tất cả cao thủ tuổi trẻ đồng lứa đều bị hấp dẫn tới, không biết trong bọn họ, ai mới là đệ nhất nhân trấn áp đương thời. Những người này, tu luyện công pháp cực kỳ kinh người. Thậm chí không thiếu có đế cấp công pháp, thiên đạo thần thông, thành tựu hơn xa thần ma khác. Thực lực của bọn hắn bây giờ, chỉ sợ so, với thế hệ trước tiến vào thần minh cảnh giới mấy ngàn năm trước càng thêm cường đại. Đáng tiếc, đế hoàng thần thể Hạo Thiếu Quân xuống dốc rồi, chỉ tu thành Ngọc Hoàng Thiên Cung, hắn cũng không có chạy đến. Có người cười lạnh nói, đế hoàng thần thể đã xuống dốc, Hạo Thiếu Quân quá tự ngạo, không chịu tiếp nhận bỉ ngạn thần đế cơ duyên. Hôm nay trung thiên tuổi trẻ cường giả, không có bất luận địa vị gì của hắn. Trừ hắn ra, còn có tinh quang thế gia Liên Nguyệt Thánh Nữ, nàng này tuy tu luyện tinh quang thần đế công pháp, pháp lực hùng hồn đến cực điểm, nhưng mà tâm cao khí ngạo, không muốn rất nhanh tăng lên tu vi cảnh giới, nàng không có thành tựu thần ma thủy chung liền kém bọn người hoang cảnh thiếu tôn một đường. Mọi người nghị luận nhau nhau, đột nhiên có người trầm giọng nói, khí tức của thiếu tôn cùng thái tử đã tăng lên tới đỉnh phong rồi, đại chiến sắp tới. Mọi người vội vàng ngừng thở, hoang cảnh thiếu tôn cùng Hy Hoàng thái tử quanh thân đạo tắc cuồn cuộn. Hóa thành từng loại dị tượng, thần uy tràn ngập, như thần như ma đã không thể hình dung bọn hắn, bởi vì bọn hắn là thần, là ma. Một trận chiến này đang muốn bộc phát, đột nhiên xa xa mấy vị thiên cung cường giả bay tới, Còn chưa phi gần, một người trong đó liền vội vàng hấp tấp hét lớn, thiếu tôn, đại hỷ sự, họ Giang còn sống. Lại có một người kêu lớn, thái tử, họ Giang còn sống trở lại trung thiên thế giới ta, hôm nay ở đông cực đại hoang. Thiếu chủ, Giang giáo chủ đang cùng mấy bằng hữu uống rượu. Hoang cảnh thiếu tôn cùng hy hoàng thái tử thân hình chấn động, mắt hổ trợn tròn, tâm niệm vừa động, đạo tắc đem những người kia xoắn tới, trầm giọng nói, các ngươi không có nhìn lầm. Chắc chắn 100, tuyệt không nửa phần hư giả. Người vây xem một mảnh xôn xao, tin tức Giang Nam chết sớm đã truyền khắp trung thiên thế giới, trong rất nhiều người ở đây cũng biết việc này. Hơn nữa chuyện này là chân pháp Phật Đà nói ra, tự nhiên không thể giả. Chỉ là hiện tại lại đột nhiên truyền ra tin tức Giang Nam chưa chết, thật sự để cho người rung động. Có người cao giọng hỏi, Giang giáo chủ nào? Trong đó một vị thiên cung cường giả chuẩn xác nói, tự nhiên là huyền thiên giáo chủ, Giang Nam Giang Tử Xuyên. Chân pháp đạo hữu, ngươi không phải nói Giang giáo chủ đã chết sao? Một lão thần minh đầu bạc tóc trắng, đột nhiên hỏi thăm một Phật Đà diện mục trang nghiêm thần thánh bên người nói. Phật Đà kia đúng là chân pháp, trong lòng cũng rung động vạn phần. Bất quá chân pháp Phật Đà như trước mặt không đổi sắc, cười nói, Giang giáo chủ chưa chết, tự nhiên là ngã Phật từ bi. Chuyện hắn chết ở La Thiên Tuyệt Cảnh, ta cũng là nghe người khác nói. Chương 1082, bát hoang lui tránh, quét ngang đường đại. Lão thần minh kia truy vấn, ngươi không phải nói là ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Cái này, chân pháp Phật Đà không phản bác được, trong nội tâm âm thầm hối hận, Giang giáo chủ hỗn đản này rõ ràng không chết ở bên trong vãng sinh đế lăng, làm hại Phật gia mất mặt, quả thực không còn mặt mũi gì nữa. Bất quá thằng này hoàn toàn chính xác rất cao minh, nơi kia hẳn là phải chết, hắn còn có thể vui vẻ chạy ra. Đột nhiên, hoang cảnh thiếu tôn cười ha ha, Giang giáo chủ, ngươi chưa chết, rất tốt, rất tốt. Ta vốn đối với cái chết của ngươi rất là thương tâm. Thương tâm ngươi chết quá sớm, ta không có thể tự tay đánh bại ngươi, đánh chết ngươi. Hiện tại, trời xanh có mắt, ngươi rốt cục xuất hiện. Hy hoàng thái tử đã từng ở trong tay Giang Nam nếm qua thiệt thòi lớn, bị qua khuất nhục, lạnh lùng nói, thiếu tôn, Giang giáo chủ bại, cũng chỉ có thể thua ở trong tay của ta. Thanh âm của Vi Tuyết chủ đột nhiên truyền đến, vang tận mây xanh, cười khanh khách nói, chúng ta tu thành thần ma, rất khó định ra ai mới là đệ nhất cường giả bên trong tuổi trẻ thần ma thế hệ này. Giang giáo chủ đã từng là trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, chiến bại qua đế hoàng thần thể, tài nghệ chấn áp quần hùng leo lên tiên đài, ai nếu có thể chiến bại hắn, ta liền tôn hắn làm đệ nhất nhân. Cô gái này e sợ cho thiên hạ bất loạn, nhưng mà nói ra tiếng nói của quần chúng, từng bóng người vạch phá bầu trời mà đi, thẳng hướng đông cực đại hoang. Hoang cảnh thiếu tôn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thân thể va chạm, đem hư không đụng nát, trốn vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hy hoàng thái tử cười lạnh, tử khí dung chuyển. Hóa thành một đạo tử kiều, một chỗ khác của tử kiều trốn vào hư không, vị thái tử này cất bước đi đến trên cầu, phiêu nhiên mà đi. Mặt khác rất nhiều tuổi trẻ cường giả tu thành thần ma tất cả lộ ra thần thông, nguyên một đám biến mất không thấy gì nữa, vốn là chẳng diện quyết chiến kinh thiên động địa ở vùng phía nam hoang thành, lập tức trở nên lãnh lãnh thanh thanh. Đông cực đại hoang, thánh tông phân đà, huyền thiên thánh tông vốn là một mảnh tường hòa yên lặng, trong lúc bất chợt không khí vô hình chung nhiều hơn rất nhiều sơ xác tiêu điều khí. Vốn là tinh lãng không mây, mặt trời chói chan nhô lên cao, nhưng sắc trời đột nhiên thay đổi, mây đen răng đầy, lôi đình bộc phát, trong lòng hai tỷ muội tử Huyên Tử Uyển buồn bực, bức thiên tượng này, thấy thế nào cũng là một bức phong mãn lâu mưa gió sắp đến, mây đen áp thành. Thiên tượng đột nhiên thay đổi, tất có yêu nghiệt. Một tiểu nha đầu hàm trắng noãn cắn ngón út, miệng còn hơi sữa nói, đây là nữ yêu tinh tân sinh của Thánh Tông, một cái mới vừa biến hóa thành tiểu yêu tinh không có bao lâu. Nhưng mà, Lan tỷ các nàng không phải nói, chúng ta là yêu nghiệt sao? Cô bé còn lại nghi ngờ nói. Bầu trời đột nhiên hé ra, một thần ma thân cao mấy vạn trượng lộ ra thân thể dữ tợn, khắp cả người thần quang chán phóng, thần uy khó lường, từ trong hư không đi ra, khuôn mặt khổng lồ dò ra, ngó chừng thánh tông phân đà phía dưới. Mắt của hắn như hạt châu cổn động, ánh mắt rơi vào trên người Giang Nam, đột nhiên cười ha ha, Giang giáo chủ, ngươi quả nhiên không có chết. Thiếu tôn, đã lâu không gặp. Giang Nam khẽ mỉm cười, phong khinh vân đạm, hoang cảnh thiếu tôn thần uy vô cùng kinh khủng, thâm trầm nặng nề, phảng phất vô số tòa núi lớn đè xuống. Bất quá thần uy của hắn đến trên đỉnh mấy trăm linh sơn của Thánh Tông Phân Đà, liền đột nhiên băng tuyết tan rã, bị khí tức vô hình của Giang Nam trừ khử không còn, cũng không có cho chúng nữ yêu tinh trong núi bao nhiêu áp lực. Không việc gì, không việc gì. Hoang cảnh thiếu tôn cười to, thần thể kịch liệt thu nhỏ lại, mấy vạn dặm hư không ngưng tụ ở quanh thân. Tạo thành thần minh động thiên tiểu thế giới, như cũ để cho hắn thoạt nhìn thân thể rộng lớn khôn cùng, cười lạnh nói, những năm này ta sống rất tốt, không có bệnh không có tai họa, hơn nữa tu thành thần ma, mà ngươi vẫn còn là như bụi đời, vĩnh viễn quắt ở thiên cung tam trọng cảnh giới. Đột nhiên, hư không dung chuyển lần nữa, một tòa tử cầu xuất hiện, đáp ở trên hư không, Hy Hoàng Thái Tử đi ra hư không. Tử cầu hóa thành mấy vạn dặm tử khí, dung chuyển không nghỉ, ánh mắt giống như trước rơi vào trên người Giang Nam. Huyền, Thiên, Giáo, Chủ. Hy Hoàng Thái Tử ánh mắt sắc bén như đao, gằn từng chữ. Thái Tử Điện Hạ. Giang Nam khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, Giang Mỗ mới vừa trở về, làm phiền Thái Tử Điện Hạ tự mình đến đây nghênh tiếp ôn chuyện, thẹn không dám nhận. Hy Hoàng Thái Tử hừ lạnh một tiếng, kiềm chế tính toán lập tức xuất thủ xuống, thản nhiên nói, Giáo Chủ, mấy năm này ngươi giống như không có bao nhiêu tiến bộ, tu vi chỉ là Trường Sinh Thiên Cung cảnh giới, để cho ta ngay cả hứng thú hướng ngươi xuất thủ cũng không có. Hư không dung chuyển, từng tôn thiếu niên thần ma đột nhiên hiện ra ở Đông Cực Đại Hoang, giữa không trung là các lộ trẻ tuổi mới vừa tu thành thần ma, thần uy hạo hạo đãng đãng, để cho rất nhiều yêu ma ẩn cư tị thế uy tín lâu năm trong Đông Cực Đại Hoang, cũng không dám thò đầu ra. Sắc mặt đám người Tử Huyên Tử Uyển nhất thời thay đổi, cho dù là Lan Tỷ luôn luôn chững chạc giờ phút này cũng trong lòng thấp thỏm, những người này tới Huyền Thiên Thánh Tông ta, rốt cuộc tính toán làm cái gì? Không phải là muốn đẩy Bình Thánh Tông ta chứ? Đẩy Bình Thánh Tông, cũng không cần dùng nhiều người như vậy a. Huyền Thiên Giáo Chủ, ngươi đã trở thành lịch sử. Hôm nay tất cả hào quang của ngươi đều sẽ tan biến. Một thần ma tám thủ một cước đạp xuống, thiên địa chấn động không ngừng, cười lạnh nói, danh tiếng trẻ tuổi đệ nhất nhân của ngươi chẳng những đổi chủ, thậm chí ngươi còn có thể bị chúng ta hết thảy đánh bại một lần, chứng minh ngươi ngay cả cái rắm cũng không phải. Đám người Hoa Chấn Nguyên, Diệu Đế, Tam Khuyết, Âu Tùy Tĩnh, Thiệu Thiên Nhai cũng tỉnh rượu, từng cái sắc mặt ngưng trọng, tụ tập ở bên cạnh Giang Nam. Giáo chủ, nhiều lão bằng hữu tề tụ như vậy, không giống như là hoan nghênh ngươi, ngược lại giống như là tới đập bãi. Hoa Chấn Nguyên hừ lạnh một tiếng, trước chúng ta một bước tu thành thần ma, là có thể càn rỡ sao? Ai mạnh ai yếu, còn phải đánh qua một cuộc mới biết được. Thiệu Thiên Nhai cười ha ha, chiến ý giạt giảo nói, năm đó chúng ta có thể đem bọn người kia đánh cho hoa rơi nước chảy, hiện tại tự nhiên cũng không nói chơi. Không cần, bọn họ chẳng qua là tới tìm ta, cùng các ngươi không liên quan. Giang Nam cất bước đi ra Thánh Tông phân đà, cười nói, mấy vị đạo hữu, các ngươi giúp ta bảo vệ Thánh Tông là đủ, những chuyện khác giao cho ta. Hồi lâu không thấy, ta cũng muốn gặp lại bọn họ. Hắn đi lên trời cao, mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy mấy chục thần ma trẻ tuổi đứng vững vàng ở trong hư không, riêng phần mình ngưng tụ động thiên tiểu thế giới, đạo tắc bốc hơi, hóa thành từng đạo thần hà quấn quanh thân, có thần thánh, có thúc mục, có trang nghiêm, có dữ tợn, có hung ác. Chương 1083 Bát hoang lui tránh, quét ngang đương đại. Đây là thần ma chi tướng, bất đồng người phàm. Mặc dù tu sĩ thần thông quảng đại, nhưng cũng không thể siêu phàm thoát tục, coi như là gần thần cường giả. Từ mặt nào đó mà nói, như cũ là người phàm, đạo văn chẳng qua là đạo văn. Mà thần ma lại bất đồng, cấu tạo thân thể thần ma đã nhảy ra phạm vi người phàm. Thân thể bất tử bất diệt, trong thân thể bất kỳ một hạt thật nhỏ nào cũng là do đạo tắc đan vào tạo thành. Mà đạo tắc là đại đạo quy tắc, đã bắt đầu đụng chạm đến bản chất của đạo. Từ ý nào đó mà nói, thần cùng người phàm, đã không thuộc về cùng một chủng tộc. Vương Đạo Minh, Vương Đạo Hữu. Giang Nam nhìn về phía một vị nam tử người mặc đạo bào màu xám cho, nghi dung trầm ổn, mỉm cười gật đầu. Ngay sau đó ánh mắt rơi ở trên thân người khác, Tư Mã Đoan Minh, Tư Mã Huynh, Đằng Vương Tiên các Đằng Xương Dẫn Đằng Đạo Hữu, Thần Hà Tông Ôn Thanh Ôn Đạo Hữu. Còn có Hoàng Phủ Băng Diễm Hoàng Phủ Huynh, nghe nói ngươi là chuyển thế thần chủ, cùng ta ở trong Trung Châu xã Tắc Đồ có qua một lần tranh phong. Ta suýt nữa thua ở trong tay của ngươi. Vị này là Sa Vương Bảo Tiểu Bảo Chủ, ta nhớ được trong Vọng Tiên Đài ta đoạt ngươi. Ánh mắt của hắn nhất nhất quét qua nhiều thần ma, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, tên đám đông nhất nhất nói ra, nhẹ giọng nói, chư vị cũng là nhân tài, nhân vật thiên tài trung thiên khó gặp, giống như tinh đấu lấp lánh. Lần này các ngươi gióng trống khua chiêng tới, là chuẩn bị. Hắn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, tạo phản sao? Trong lòng mấy người Hoang Cảnh thiếu tôn ngẩn ra. Lúc trước Giang Nam vẫn vẻ mặt tươi cười, bọn họ còn tưởng rằng Giang Nam chuẩn bị nói vài lời mềm dẻo, thừa nhận xin tội, nhưng không ngờ Giang Nam đột nhiên toát ra những lời này. Ta rời đi bất quá 5-6 năm, 5-6 năm không có đánh qua các ngươi liền dám ở trước mặt ta làm càn. Giang Nam cất bước đi tới giữa nhiều thần ma, nhìn chung quanh một lần, thật to gan. Chúng ta thật to gan. Mọi người ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó từng cái giận tím mặt, bị tức đến thi thần bạo khiêu, giận sôi lên. Gặp qua ngang ngược cản rỡ, chưa từng thấy qua kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, lại dám ở trước mặt bọn họ nói ra lời như thế. Đằng Xương Dẫn giận dữ, tới trước một bước, lớn tiếng quát lên, Giang Tử Xuyên, lúc trước ngươi ngang ngược cản rỡ, hiện tại chịu không được ngươi cản rỡ. Ngươi hôm nay chẳng những muốn bại, hơn nữa còn muốn thảm bại, liên tiếp đánh bại, để cho ngươi biết ngươi không đúng tí nào. Người thứ nhất thu thập của ngươi, chính là ta. Oanh! Khí thế của hắn bộc phát, vô số đạo tắc ngưng tụ thần ma thân thể, quanh thân động thiên tiểu thế giới mấy vạn dặm, tay bày một tòa tiên các, sáng mờ vạn đạo, ầm ầm hướng Giang Nam đáp rơi. Rõ ràng là đằng vương tiên các đỉnh cấp đại thần thông. Đằng đạo hữu, ngươi muốn ra được thứ nhất, không dễ dàng như vậy. Họ Giang chỉ có thể thua ở trong tay của ta. Lại có 5-3 thần ma dữ dội lên, đồng thời hướng Giang Nam đánh tới, khí thế bén nhọn bá đạo, uy năng của thần ma chi bảo hoàn toàn chán phóng, đạo tắc ở giữa không trung lần lượt thay đổi va chạm. Tản mắt ra ba động sáng lạng nhưng tràn đầy hủy diệt. Bá, một ngụm hóa tiên ngọc bình nhô lên cao hiện lên, hóa tiên thần quang phun ra, bá một tiếng đem thần ma chi bảo xung phong liều chết, mà đến hết thảy hễ quét là sạch. Đằng vương tiên các oanh rơi, Giang Nam cũng không thèm nhìn tới. Lật tay một đạo tinh hà từ lòng bàn tay phun ra, tinh hà giống như nộ long quét ngang, đem đằng vương tiên các đại thần thông quấy đến nát bấy, vô số tinh thần ở trong tinh hà rung chuyển. Ba một tiếng giống như roi rút ra, một kích rút nổ tung động thiên tiểu thế giới quanh thân đằng xương dẫn, thần ma tiểu thế giới mấy vạn dặm không gian kia lập tức mai một. Tinh hà ấn. Nửa người của đằng xương dẫn bị một đạo tinh hà này rút trúng, cả người hô một tiếng bay lên, không biết bị rút đi đâu. Một tay khác của Giang Nam giơ lên, cùng một bàn tay hướng đầu hắn nhấn xuống va chạm, bàn tay kia vân tay hóa thành từng loại đạo tắc kỳ dị, tạo thành từng cái thần văn không thể tưởng tượng nổi, phảng phất là một bài thơ huyến lệ, uy năng cuồn cuộn kinh người, giống như một mặt bảo ấn đắp xuống. Ầm. Hai người song trưởng đụng nhau, cự linh đại thủ ấn thình thịch một tiếng nổ tung, huyết vụ vẩy ra, chủ nhân của cự linh đại thủ ấn này muộn hanh nhất thanh, động thiên tiểu thế giới quanh thân ầm ầm nổ tung, tiếp theo chính là thân thể giao phong. Thần minh này lập tức không địch lại, toàn thân cốt đoạn gân gãy, cơ hồ bị vỡ thành một bãi bùn lầy. Giang Nam bấm tay liên đạn, ba thanh thiên ý chu tiên kiếm bay ra, lần lượt thay đổi chém qua, một tuổi trẻ thần ma khác mới vừa tấn chức tay chân đủ đoạn, bị cắt thành nhân côn, không khỏi sợ hãi, vội vàng khống chế đạo tắc viễn độn bay đi. Càng nhiều trẻ tuổi thần ma đánh tới, một chớp mắt liền có vô số loại thần ma đạo tắc biến thành thần thông oanh tới, thân thể Giang Nam lay động, tùy ý những thần thông này oanh ở trên người mình. Chỉ thấy từng đạo thần thông đánh vào trên người hắn, nhất thời phát ra cạch cạch cạch từng tiếng chuông vang, một ngụm thiên đạo bảo trung hư ảnh từ trong thân thể hắn hiện lên, đỡ nhiều công kích. Hắn xông vào trong đám người, dưới chân đột nhiên hiện ra một tòa đạo kim ngọc bàn biến thành liên đài, khí thế chắn phóng, phía sau giơ lên một tòa vạn Phật tháp giống như một pho tượng đại Phật đỉnh thiên lập địa, vô số Phật đà chi chít ngồi ở các nơi thân tháp, cao tụng kinh Phật áo nghĩa, từng bàn tay Phật quang đè xuống, quét ngang bốn phương tám hướng. Giang Nam đỉnh đầu có hóa tiên ngọc bình, thần quang của bình ngọc quét đi mọi nơi, mọi người mới vừa tế lên pháp bảo, liền trong tay không còn, pháp bảo không cánh mà bay, bị hóa tiên ngọc bình lấy đi. Quanh thân hắn tinh hà trụ quang quay quanh, há mồm vừa phun, chính là một đạo ngân hà rủ xuống, đem người phía trước quét bay, dựng thẳng tay vừa bổ, một đạo thiên đao đánh tới chém đầu người, trường ấn đẩy về phía trước, lại có một tòa chấn tiên đỉnh bóp áp đi, đem đối thủ đụng tới cốt đoạn gân gãy. Từng loại thiên đạo đại thần thông ở trong tay hắn thiên biến vạn hóa, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giống như hổ vào bầy dê, tinh quang đế thần thông bộc phát, tinh hải như rồng, thắt cổ hết thảy. Nhiều thần ma ở giữa không trung tung hoành, quay chung quanh Giang Nam giết đến thiên hôn địa ám, từng loại thần thông chấn động hư không, đánh cho hư không tan biến, dãy núi phía dưới sụp đổ. Trong chốc lát, nhiều thần thông giữa không trung trở nên ảm đạm, chỉ còn lại có một đạo tinh hà quát tháo, trong tinh hà vô số viên tinh cầu chìm nổi. Nhuộm đầy máu thần ma, giống như một đạo huyết hà quay quanh, trong huyết hà, là thân ảnh đỉnh thiên lập địa của Giang Nam, đại khai đại hợp, thần thông bộc phát, dắt thiên địa dị tượng, quét ngang bát phương. Chương 1084, đương đại vô địch. Ở bên trong thánh tông phía dưới, đám người Hoa Chấn Nguyên hợp lực ngăn trở chiến đấu Dư Ba, không để cho Dư Ba đánh sâu vào thánh tông, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung từng đạo thần huyết sai phía chân trời, huyết quang rực rỡ. Thỉnh thoảng có tay cụt bay ra, đầu chặt viễn độn, chân gãy rơi xuống. Mà ở phía dưới, đại địa bị Dư Ba công kích của bọn hắn đánh nát, ngay sau đó lại bị từng loại thần thông kỳ diệu dẫn động, lại có từng dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, không trung thần thông rơi xuống, tạo thành một mảnh đại hà dài hẹp mãnh liệt cuồn cuộn, từng ngọn núi lửa, lại có một thần thông như rừng cây trùng điệp xanh mất rơi xuống đất, vô số hoa cỏ cây cối sinh trưởng. Sau một khắc, hết thảy bị oanh san bằng. Đột nhiên, đại chiến đột nhiên bình thường xuống. Nhiều thần ma trẻ tuổi rơi đầy đất, có người bị chém đầu, đang đem đầu cùng nửa người dưới đón ở chung một chỗ, có người ở trong vũng máu, trong miệng máu tươi cùng phun, có người bị đánh chồng vào bên trong núi lớn, hồn hển phóng lên cao, còn có là một mảnh máu thịt mờ mịt, tràng diện thê lương. Sợ hãi, một loại khí tức sợ hãi lan tràn. chỉ có máu nhuộm tinh hà như cũ ở giữa không trung chuyển động, trong tinh hà đứng một thân ảnh thiếu niên giáo chủ, áo bào phần phật chậm rãi bình thường. 5-6 năm trước, ta đánh qua các ngươi. 5-6 năm sau, các ngươi tu thành thần ma, nhưng ta như cũ có thể đánh các ngươi. Quanh thân Giang Nam tinh hà cổn động, ánh mắt quét qua nhiều thiếu niên thần ma, lẳng lặng nói, hiện tại, còn có ai muốn cùng ta động thủ? Nơi xa, rất nhiều thần ma thế hệ trước của trung thiên thế giới ẩn nặc, giấu ở trong giữa không xem chiến, cho dù là bọn họ thấy bức cảnh tượng này, sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Dễ như trở bàn tay, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Những thiếu niên thiên tài, mới vừa tấn chức thần ma kia từng cái tâm cao khí ngạo, hăng hái, giống như trung thiên thế giới mới vừa dâng lên vô số viên minh tinh lấp lánh, hùng hổ giết đến đông cực đại hoang, không nghĩ tới chốc lát thời gian liền rơi đầy đất. Nhuệ khí, ý khí, kiêu ngạo của bọn họ, bị dễ như trở bàn tay quét ngang không còn, chỉ còn lại có như đưa đám. Thiếu niên giáo chủ trong tinh hà kia còn không có tiến vào thần ma cảnh giới, nhưng phẳng phất hắn mới thật sự là thần ma, mà những thiếu niên thần ma vây công hắn kia là con kiến hôi hướng thần ma khiêu chiến không biết tự lượng sức mình. Huyền thiên giáo chủ này, quả nhiên danh bất hư truyền, là một yêu nghiệt, lấy thiên cung tam trọng đỉnh, quét ngang cường giả đương thời cùng thế. Bên cạnh chân pháp Phật Đà, vị lão thần minh tóc trắng kia run rẩy nói, có hắn ở đó, há có thể còn có ngày những người khác nổi danh. Trong lòng của chân pháp Phật Đà cũng rung động, nghe vậy cười nói, cường giả chân chính còn chưa xuất thủ, mới vừa rồi bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Thần ông, phía sau chỉ sợ còn có thể càng đặc sắc. Đúng là, mới vừa ra tay vây công Giang Nam chỉ là đám người đằng xương dẫn, mà mấy người nổi danh nhất, như đám người Hoang Cảnh Thiếu Tôn, Tuyết Chủ Tiểu Nguyên Quân, Hy Hoàng Thái Tử, Tư Mã Đoan Minh, Vương Đạo Minh, chuyển thế thần chủ Hoàng Phủ Băng Diễm thì chưa có xuất thủ. Bọn họ cực kỳ tự phụ, khinh thường tham dự hỗn chiến vừa rồi. Giang giáo chủ, ta tới đánh ngươi. Đột nhiên, Tư Mã Đoan Minh bạch y phần phật, thân thể lay động. Thân hình vĩ ngạn, hai tay lần lượt thay đổi, một ấn như thiên, một ấn như địa. Thiên ấn huyền, địa ấn hoàng, lần lượt thay đổi mà qua, huyền hoàng giao hòa, có một loại cảm giác bá đạo thiên địa đều ở trường khống, rõ ràng là một loại đế cấp đại thần thông. Thánh đế ma thiên ấn, hắn xuất thân thiên đế thế gia, trong lịch sử Tư Mã thánh đế chính là lão tổ tông của Tư Mã thế gia, tự nhiên có đế cấp công pháp cùng thần thông lưu truyền tới nay. Tư Mã Đoan Minh một tay âm, một tay dương, thiên địa huyền hoàng bao quát ở trong bàn tay. Cửu chuyển thiên luân. Giang Nam một ấn đón nhận, thân thể bành trướng thu nhỏ lại bành trướng thu nhỏ lại nữa, nháy mắt trải qua cửu chuyển, một ấn trào ra. Một đạo thiên luân hiện lên, kim chói, cùng thánh đế ma thiên ấn ầm ầm chạm vào nhau. Thiên nhai đạo hữu, là ấn pháp của ngươi. Hoa Chấn Nguyên đột nhiên nhìn về phía Thiệu Thiên Nhai nói. Thiệu Thiên Nhai gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Đích xác là ấn pháp của ta, bất quá càng thêm tinh diệu. Thẳng đuổi theo sư tôn ta rồi. Giữa không trung hai người lấy mau đánh mau, trong chớp mắt va chạm không biết bao nhiêu lần, trận đại chiến này, so sánh với mới vừa rồi còn muốn mạo hiểm rất nhiều, bao la hùng vĩ rất nhiều. Tư Mã Đoan Minh giống như Tư Mã thánh đế thời đại thiếu niên phủ xuống, thần thông tích hạp, sức mạnh to lớn vô cùng. Vô luận thân thể hay là trình độ pháp lực, đạo tắc bền bỉ cũng muốn vượt xa cùng thế hệ. Đế cấp thần thông rầm rộ. Giang Nam lấy cửu chuyển thiên luân ấn đối kháng, rất nhanh liền rơi vào hạ phong, bất quá Thiệu Thiên Nhai nhưng thấy vậy mặt mày hớn hở. Giang Nam lấy cửu chuyển thiên luân đối kháng Tư Mã thánh đế thần thông, để cho hắn thấy cửu chuyển chiến thể vô cùng tiềm lực. Đột nhiên, khí tức của Giang Nam biến đổi, trong cơ thể thần quang phun ra, giống như một bụi thần thụ từ trong thân thể của hắn khai chi tán diệp, thừa nhận khôn cùng thần quang. Bảo thụ thần thể của ta. Hoa Chấn Nguyên thất thanh nói, Giang giáo chủ làm sao cũng sẽ là bảo thụ thần thể. Thể chất cùng ta giống nhau. Khiếp sợ của hắn còn chưa kết thúc, đột nhiên chỉ thấy bảo thụ thần thể giống như phình lớn, dưới rễ cây phẳng phất bọc một cái lò lớn cự đại, trong lò lớn thần quang thần lực bốc hơi, liên tục không ngừng có thần lực cuồn cuộn chảy vào thần thụ, kinh người vô cùng, để cho Tam Khuyết Hòa Thượng cũng ngẩn ngơ, Vạn Ngục Hồng Lô thần thể của ta cũng bị thằng này bắt trước. Bảo thụ thần thể cùng Vạn Ngục Hồng Lô thần thể kết hợp, nhất thời cửu chuyển thiên luân ấn uy năng tăng mạnh, đủ có thể cùng Tư Mã Đoan Minh thần đế thần thông chạy song song. Thậm chí vượt qua. Giang giáo chủ, ta rất muốn biết một chút về vô uy ấn ngươi đánh bại Hạo Thiếu Quân, giết lên tiên đài, chỉ dựa vào vài loại thần thông hỗn hợp, ngươi không thắng được ta. Sắc mặt Tư Mã Đoan Minh lạnh lùng, từng loại thần đế thần thông bộc phát, trầm giọng nói, đem tuyệt học ẩn giấu của ngươi sử dụng đi ra đi. Nhưng vào lúc này, Vi Tuyết Chủ từ sau lưng Giang Nam đánh tới, tay áo tung bay, cạp váy như dao tựa như long, thủ trưởng trắng loản tích chứa sát cơ hung mãnh. Cười khanh khách nói, Giang giáo chủ, mặc dù người ta muốn làm sư nương ngươi, bất quá ngươi đã từng cướp bóc ta, người ta phải trước báo thù rồi hãy nói. Thân thể Giang Nam thoáng một cái, hiện ra ba mặt tám cánh tay, một cái tay khe khẽ rung lên, trong tay nhiều ra một đám lễ trượng, chỉ điểm bát phương, đem công kích của Vi Tuyết Chủ hết thảy đón lấy, phá vỡ. Chương 1085, đương đại vô địch. Ba đạo nhân ảnh ở giữa không trung lần lượt thay đổi va chạm, áp lực của Giang Nam nhất thời trở nên vô cùng trầm trọng. Đột nhiên, thần thông của hắn lần nữa biến đổi, năm cánh tay khác chấn động, từng loại thiên đạo thần thông bộc phát, dưới chân thập nhị phẩm liên đài không ngừng chán phóng, đỡ công kích của hai vị cường giả, long phượng quấn quanh thân, tích chứa vạn pháp, ba thanh thiên ý chu tiên kiếm treo cao, tạo thành một tòa kiếm trận, thiên đao mênh mông cuồn cuộn, như ngân hà đổi chiều, vạn Phật tháp cao vút, vạn Phật niệm chú. Thiên đạo bảo trung huyết dài, tàng thiên hồ lô nuốt dâng chư thiên, tạo hóa thần lâu nghịch chuyển tạo hóa, chấn tiên đỉnh chấn áp hết thảy. Hắn giống như thiên đạo hóa thân, phụng thiên thừa vận, cho dù là thần đế cũng khó trốn thiên đạo trưởng khống, thế gian hết thảy công pháp đạo tắc, hết thảy bị thiên đạo của hắn khắc chế. Hạo Thiếu Quân đã từng cùng Tử Ngọc đạo nhân động thủ, thật sâu nhận thức, qua lúc cùng thiên đạo truyền nhân giao thủ cảm giác vô lực như thế nào, mà hiện tại Tư Mã Đoan Minh cùng Vi Tuyết Chủ, cũng lập tức cảm nhận được cảm thụ ngay lúc đó của Hạo Thiếu Quân. Chỉ trong nháy mắt, ba người liền giao phong mấy vạn lần, đột nhiên một đạo thần huyết nhuộm trường không, Tư Mã Đoan Minh trở lui, ngay sau đó Vi Tuyết Chủ thế công bị phá, cạp váy từng khúc nổ tung toái, nữ nhân này giống như chim én nhỏ bị hù chấn kinh phi độn đi, biến mất không thấy gì nữa. Oanh, Giang Nam còn chưa kịp thở dốc, đột nhiên một tòa tử kiều chấn rơi, chấn áp trên đỉnh đầu Giang Nam, ép tới đạo kim ngọc bản biến thành thập nhị phẩm liên đài hơi chậm lại, cơ hồ bị hắn đánh vào trong liên đài. Hy Hoàng Thái Tử đạp cầu mà đến, giống như hoàng giả thống ngự trung thiên, một quyển trung châu xã tắc đồ triển khai, núi sông bao la hùng vĩ, sức mạnh to lớn vô cùng. Hy Hoàng Thái Tử lấy tay một chảo, một tòa hoang cổ thánh sơn trong xã tắc đồ như trụ rơi vào trong tay của hắn, hướng Giang Nam quét ngang, muốn lấy một kích thần ma lui tránh, phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhất kiếm Tây Lai, Hoàng phủ băng diễm đạo tắc thành kiếm, kiếm quang hạo hạo đãng đãng, quang diệu trung thiên thế giới. Một mảnh sáng như tuyết, khúc khích chém liên tục ba thanh thiên ý chu tiên kiếm, liên tục đâm thủng tạo hóa thần lâu, chấn tiên đỉnh. Hắn tu thành thần minh cảnh giới, cũng không phải là dựa vào tiên khí trong Bỉ Ngạn Đế Lăng, mà là dựa vào tích lũy của mình, nhất cử đột phá, hơn nữa lại là thần chủ chuyển thế, vì vậy thực lực của hắn ngược lại ở trong nhiều cao thủ trẻ tuổi vững vàng cùng mạnh mẽ nhất. Hoang cảnh thiếu tôn thân thể vừa động, cả người đấu đá xuống, hắn mặc dù thu đi thần ma thân, nhưng mà thân thể như cũ vĩ ngạn vô cùng, cao tới trăm trượng, quả thực chính là trời xanh cự nhân, lực lượng của hắn đủ để bóp áp hết thảy, nhục thể của hắn chính là pháp bảo cường đại nhất. Một quyền cuồng dã, đem tất cả năng lượng trong cơ thể hắn chán phóng, lực lượng như rời tinh đổi đấu bộc phát. Ba người này đều là nhân vật đỉnh cấp trong trẻ tuổi kiếp này, thực lực có một không hai quần hùng, lại tu thành thần ma, thực lực cường đại vô cùng, vượt xa cùng thế hệ, so sánh với hai trường đối quyết mới vừa rồi kia kinh thiên động địa hơn. Làm cho lòng người kinh hãi. Giang giáo chủ, thi triển tất cả thực lực của ngươi ra đi. Ba người quát lên, thanh âm đem hư không tạc toái. Bọn họ không có sử dụng bất kỳ pháp bảo, chẳng qua là thần thông giao phong, mà thần thông giao phong, hầu hết có thể thể hiện thực lực một người. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, đột nhiên khí tức biến đổi lần nữa. Phía sau hiện ra một pho tượng đế hoàng, vĩ ngạn vô tận, cùng bản thể hắn tương dung. Hắn giống như một thần đế, cầm trong tay lễ trượng, trượng tiêm run lên. Thần thụ đỉnh thiên lập địa hiện ra, tầng tầng lớp lớp cành lá nâng lên tử cầu, đỡ hoang cổ thánh sơn. Đinh đinh đinh. Từng tiếng giòn vang truyền đến, vô số tinh thần ở bên cạnh hắn chìm nổi không chừng. Hắn tựa như địa hoàng thần đế, khống chế vô cùng địa từ nguyên lực, lấy pháp lực hiển hóa tinh cầu, ngăn trở một kích phải giết của hoàng phủ băng diễm. Mà vào lúc này, quả đấm của hoang cảnh thiếu tôn oanh tới, thân thể của Giang Nam trở nên vô cùng vĩ ngạn khôi ngô, cơ quanh thân nổ tung. Thần vũ vô song, cùng quả đấm của hoang cảnh thiếu tôn đối oanh, thân thể hai người rung mạnh, riêng phần mình lui về phía sau. Thông u thần đế, địa hoàng thần đế, thần vũ thần đế. Tam đại mạnh nhất thần đế tuyệt học, ở trong tay hắn trước sau chán phóng, khí tức của hắn giống như những thần đế này sống lại, tái hiện tư thế oai hùng thời đại thiếu niên. Đế hoàng thần thể. Hoang cảnh thiếu tôn thất thanh nói, ngươi cũng là đế hoàng thần thể. Phía dưới đám người hoa chấn nguyên, tam khuyết cũng không khỏi thấy vậy ngây người. Giang Nam lại đem đế hoàng thần thể cũng thi triển ra, liên tục ba tôn thần đế thần thông, thậm chí so sánh với chân chính đế hoàng thần thể Hạo Thiếu Quân còn muốn mạnh hơn. Nơi xa nhiều thần ma xem chiến trong lòng cũng rung động vạn phần, ngơ ngác nhìn bốn đạo thân hình trong sân kia, chỉ thấy vị thiếu niên giáo chủ kia từng loại thần đế thần thông bộc phát ra, cùng đám người hoang cảnh, thái tử cùng hoàng phủ đối kháng, không rơi vào thế hạ phong. Giang giáo chủ, xem như ngươi lợi hại. Hoang cảnh thiếu tôn đánh lâu không được,

cạnh tranh tàn khốc, rất nhiều người ở trên nửa đường tu hành chết non, vô hình chung cũng hạn chế chủng tộc đầy đàn phát triển. Nhưng rất nhiều đại gia tộc, tỷ như Bắc Mạc Thi gia lãnh địa liền không chỉ ở Bắc Mạc, ở trong tinh không mịt mờ của trung thiên thế giới, cái thế gia này còn thống trị một mảnh tinh vực to lớn, có rất nhiều sinh mệnh tinh cầu. Trên tinh cầu huyết mạch Thi gia phồn diễn sinh sống, dưới trướng thống trị nhân khẩu, đâu chỉ trăm ức ngàn ức. Thi gia trong Bắc Mạc, là tông chủ nhất mạch, hàng năm lâu thuyền trong tinh không lui tới vận chuyển tài nguyên, liền có vô số, hơn nữa cái thế gia này, từ trong hàng tỷ đệ tử chọn lựa người tài trí tư chất xuất chúng, đưa đến tông chủ nhất mạch bồi dưỡng, để cho thế gia không ngừng lớn mạnh. Đây chính là nội tình của thế gia thánh địa, đủ để cùng một chút thế giới nhỏ trong chư thiên vạn giới sánh ngang. Bất quá Bắc Mạc Thi gia ở trung thiên thế giới, chỉ có thể coi là thế lực nhị lưu, thế lực có thể cùng Thi gia sánh ngang đếm không xuể, Xuất Vân Thành, Hoang Cổ Thánh Thành, Huyết Thần Lâu cũng là một người trong đó, Âu Tùy Tĩnh, Thiệu Thiên Nhai, Vô Đạo Công Tử cũng là nhân tài chọn lựa như vậy ra. Về phần thế lực Cửu Cực Lãng Uyển, Hạo Thiên Thánh Tông, Tư Mã Thế gia thì càng thêm khổng lồ, chiếm cứ tinh vực càng thêm bát ngát. Mà ở trên Hạo Thiên Thánh Tông, Cửu Cực Lãng Uyển, còn có quái vật lớn càng thêm khổng lồ kinh khủng, năm đại thánh thành. Chẳng qua là Đông Cực Thánh Thành đã bị hủy bởi trận chiến đấu trăm năm trước, bị đầu sỏ thần giới phá hủy, tinh vực dưới trướng gặp phải chia cắt. Nhưng nội tình bốn đại thánh thành không giảm chút nào, cơ hồ mỗi một tòa thánh thành đều có một đạo tinh hà, tất cả tinh vực, tinh cầu trong tinh hà là dưới trướng thế lực kia, hàng năm khai thác tư chất nguyên, thu thập linh dịch, số lượng cũng đạt tới một trình độ làm người ta giận sôi. Một môn phái, thánh địa, thánh thành, thế gia phát triển, tuyệt không giống như mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, đều có được chỗ độc đáo của nó, bên ngoài nhìn qua, vĩnh viễn là một góc sông băng. Chỉ có gặp phải đại kiếp đại nạn, những thánh địa, thế gia này mới có thể tẫn lên nội tình, lợi khí chiến tranh ầm ầm khởi động, giống như cối xay thịt khổng lồ cắn nuốt hết thảy, hướng thế nhân biểu diễn một mặt cường đại vô địch của bọn họ. Mà loại tràng diện này, rất nhanh liền sẽ xuất hiện. Thần giới mở ra, chư hầu cắt cứ, chẳng qua là sắp đến mở màn chiến tranh. Thật là một tiên cảnh. Giang Nam đi tới ngoài Bắc Mạc Thi gia, chỉ thấy nơi này cùng đại mạc xích vàng trăm triệu dặm bất đồng, lục ý giặt rào, xuân ý khắp nơi, trong sa mạc đột nhiên xuất hiện một tòa xuân thành, rộng lớn mấy ngàn dặm, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Thi gia cường giả thậm chí bắt một viên thái dương, một vòng minh nguyệt, sau khi luyện hóa rút nhỏ vô số lần, đeo trên không trung, trời trăng luân chuyển, tuần hoàn ngày đêm. Mà ở phía dưới, còn có hàng trăm thành trì, có thi gia đệ tử ở trong đó phồn diễn sinh sống, tôi luyện thần thông. Nơi xa, từng chiếc lâu thuyền lái tới, ngừng ở bên cạnh không trung chi thành, người đến người đi, hối hả không dứt. Nguồn truyện TUNGHOANH.COM nơi này tuy nói là tổ địa dòng họ Bắc Mạc Thi gia, nhưng tộc nhân như cũ rất nhiều, tương đối phồn hoa. Huyền Thiên giáo chủ, Giang Nam Giang Tử Xuyên, tới cửa bái phòng, cầu kiến Thi gia gia chủ. Giang Nam đi tới trước tòa thành trên không này, không có mở miệng, mà là thần thức ba động, chuyển lại ra. Sau một lúc lâu, đột nhiên một thần nhân đầu chọc xích bạc bước đi ra. Thần nhân đầu chọc kia khí tức cuồng dã, xông lên trước liền cho Giang Nam một đấm. Ha ha cười nói, Giang giáo chủ, mọi người nói ngươi chết, không nghĩ tới ngươi còn sống, tiểu quận chúa còn vì ngươi thương tâm thật lâu. Thần nhân xích bạc đầu chọc này tên là Lâm Đoan Tôn Giả, đã từng cùng Giang Nam có gặp mặt một lần. Ban đầu Giang Nam cùng Thái Hoàng tỷ thí, chính là người này đánh tiên phong, đi trước tìm được Giang Nam, tế lên tinh môn để cho Thi gia chiến hạm chạy tới trợ giúp, tiễu trừ Thái Hoàng. Bắc Mạc Thi gia cũng không phải là chỉ có họ Thi, còn có những thị tộc khác, họ Lâm cũng là đại tộc. Giáo chủ, hôm nay là ta trực nhật, vừa nghe đến ngươi tới, liền thứ nhất chạy ra. Lâm Đoan Tôn Giả ha ha cười nói, đi, đi, ta dẫn ngươi đi tìm gia chủ. Giang Nam tạ ơn, đuổi theo cước bộ của hắn, hướng trong thành đi tới. Chương 1088, danh chấn trung thiên. Nếu nói trực nhật, thật ra thì chính là chịu trách nhiệm Thái Dương thần chức, chấn giữ ở trong Thái Dương, giám thị Thái Dương vận hành. Thi ra luyện hóa một vòng Thái Dương đeo trên không trung, có quỹ tích vận hành của mình. Vì vậy phải phái ra thần minh đi trực nhật giám sát, hơn nữa trong Thái Dương cũng có thánh địa tu luyện, nhiều thi gia đệ tử ở trong đó tu luyện. Trong thành, tùy ý có thể thấy được thanh niên nam nữ thi gia, nam nhân vóc người khôi ngô hùng tráng, nữ nhân lấy mỹ nữ chiếm đa số, vẻ thủy mị bình thường rất ít, xấu nữ thì một cũng không có. Những cô gái này thích ăn diện, cũng hiểu ăn diện, cộng thêm vóc người ngạo nhân, vì vậy nói thi gia là mỹ nhân hương, đúng là nói không uổng. Bất quá! Những cô gái này tuy thích đẹp, nhưng Giang Nam không có một chút ý tứ khinh thường, bởi vì nữ nhân của Bắc Mạc Thi gia địa vị cực cao, thậm chí là chủ lực gia tộc, xuất hiện qua rất nhiều nữ nhân mạnh mẽ tu thành thần ma, thậm chí thân ở chức vị quan trọng, địa vị phi phàm. Đến chủ phủ, Lâm Đoan Tôn Giả đi vào thông báo,

Thi Huyền Công vội vàng nói, Hiên Vi, ngươi mang Giang giáo chủ đi xuống nghỉ ngơi, ta có việc cùng mẹ của ngươi thương lượng. Thi Hiên Vi biết điều đồng ý, mắt nhìn thẳng, dẫn dắt Giang Nam đi ra phòng khách. Hiên Vi, ngươi là con ruột của cha ngươi sao? Giang Nam thật sự không nhịn được, lặng lẽ hỏi. Ngươi nói gì? Thi Hiên Vi cáu giận, chừng hắn một cái. Chương 1089, danh chấn Trung Thiên. Giang Nam cười nói, ta là nói, cha ngươi phóng khoáng như vậy, làm sao lại sinh ra một nữ nhi thiên kiều bá mị chọc người thương yêu như vậy? Không phải là còn có ta mẹ sao? Khoan hay nói cha ta đại sự khôn khéo, chuyện nhỏ hồ đồ, cẩu thả, nhưng gặp phải chánh sự là cực kỳ nghiêm túc. Trong thính đường, Ngọc Phu Nhân thử dò xét nói, lão gia, ngươi thấy sao? Thi Huyền Công trầm ngâm chốc lát nói, cùng Hiên Vi cũng lưng xứng, chỉ là gầy yếu một chút, thể trạng còn không có khỏe mạnh bằng ta. Ngươi là quá khỏe mạnh. Vợ chồng trước mặt, Ngọc Phu Nhân không lưu tình cho hắn chút nào nói, ta xem rất tốt, vóc người thanh tú, có tri thức hiểu lễ nghĩa, còn là một người đọc sách. Lúc chúng ta thành thân đã nói, ngoại sự ngươi đương ra, chuyện bên trong ta làm chủ, hôn sự của Hiên Vi đương nhiên là chuyện bên trong, nếu hắn tới cửa, không bằng cho phép đi. Thi Huyền Công trần trờ thầm nói, thành thân tới nay gặp phải chuyện lớn nhỏ đều là chuyện bên trong, ta ngay cả cơ hội đương ra làm chủ cũng không có, ta cảm thấy ta như làm thê tử vậy. Ngọc Phu Nhân xì cười nói, thiên hạ đem loạn, ngươi còn sợ không có cơ hội đương ra làm chủ đại triển hùng phong. Thi Huyền Công cười nói, đã như vậy, kia cứ định như vậy, định không được. Đột nhiên, bên ngoài thính đường truyền tới một thanh âm già nua, hai vợ chồng đứng dậy nhìn lại, chỉ thấy bảy vị chân thần cất bước đi vào phòng khách, phía sau thiên cung thiên đình trồng chất, bao la hùng vĩ gợn sóng, rõ ràng là mấy vị tộc lão, tổ tông của Bắc Mạc Thi gia nhất tề phủ xuống. Bảy chân thần này hơi thở kinh khủng như uyên, quanh thân tiểu thế giới thâm thúy rộng lớn, hiển lộ rõ ràng thân thể của bọn hắn vô cùng rộng lớn vĩ ngạn, tràn ngập hơi thở cổ lão thương mang. Mấy vị trưởng lão mới vừa rồi lời này là ý gì? Ngọc Phu Nhân khẽ cau mày hỏi. Huyền Công, hôn sự của Hiên Vi, không phải hai vợ chồng các ngươi có thể làm quyết định. Một trung niên phụ nhân ánh mắt như điện, cũng không nhìn Ngọc Phu Nhân, lạnh lùng nói, Giang giáo chủ này, tuyệt không phải Hiên Vi lương xứng, vì vậy hôn sự của Hiên Vi, còn cần bàn bạc kỹ hơn, không được qua loa. Ngọc Phu Nhân cười lạnh nói, Thái nãi nãi, lời này không đúng a. Hôn sự của con gái ta, khi nào hai vợ chồng ta không thể làm chủ, ngược lại đến phiên trưởng lão hội tới quyết định. Sự tình liên quan tiền đồ tiền trình của Bắc Mạc Thi gia ta, đương nhiên là do trưởng lão hội ta làm chủ. Trung niên phụ nhân kia như cũ không nhìn tới nàng, thản nhiên nói, Giang giáo chủ này tuy nói lúc trước có danh hiệu trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhưng hôm nay đã xuống dốc. Hôm nay vạn giới nhân tài xuất hiện lớp lớp, không biết bao nhiêu cao thủ trẻ tuổi đột phá trở thành thần ma, nơi nào còn có địa vị của hắn. Lúc trước hắn xứng đôi Hiên Vi, hiện tại hắn không xứng. Ánh mắt của nàng rơi vào trên người Thi Huyền Công. Cao giọng nói, Huyền Công, ngươi nên biết đạo lý đầu cơ kiếm lợi. Chính xác. Một vị lão giả mở miệng nói, hôm nay thần giới sắp mở, thiên hạ náo động, Bắc Mạc Thi gia ta cũng có tiêu diệt chi nguy. Vì vậy chuyện Hiên Vi không thể chỉ là chuyện của hai vợ chồng các ngươi, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Lại có một chân thần trưởng lão trầm giọng nói, thiên hạ sắp loạn, nữ nhân Thi gia ta cũng là một loại đầu tư, phải từ trong trẻ tuổi tuấn kiệt tuyển ra siêu quần bạt tụy nhất, cột lên chiến xa Thi gia ta. Mới có thể trong đại kiếp tương lai để cho Thi gia ta không đến nỗi tiêu diệt, thậm chí nâng cao một bước, quang tông diệu tổ. Ngọc Phu Nhân giận dữ, con gái của ta không phải là hàng hóa, không có đạo lý đầu cơ kiếm lợi gì. Đúng là nữ nhân. Mấy vị trưởng lão khác nhất tề hừ lạnh một tiếng, có chút bỉ di. Trung niên phụ nhân kia cười lạnh nói, Hiên Vi không chỉ là nữ nhi của ngươi, đồng dạng là nữ nhi Thi gia ta, tự nhiên phải gả cho người mạnh nhất trong trẻ tuổi, mới có thể để cho Thi gia ta tiền đồ vô lượng. Nàng không có quyền lựa chọn, vợ chồng các ngươi giống như trước cũng không có quyền lựa chọn. Một vị thái thúc tổ nhìn Thi Huyền Công, nhẹ giọng nói, vì nghiệp lớn Thi gia ta, Huyền Công, ngươi nên biết chọn làm sao. Thi Huyền Công cau mày nói, chư vị lão tổ, mặc dù hôm nay Giang giáo chủ xuống dốc, nhưng tương lai dù sao có thể có quật khởi. Đó là có thể, không phải là tất nhiên. Trung niên phụ nhân kia quả quyết nói, đại loạn sắp tới, đợi đến hắn ra mặt, không biết muốn tới ngày tháng năm nào, hắn cũng không phải lương xứng. Mà tài tuấn khác đã trở thành thần ma, tiền đồ rộng lớn, cái nào không thắng hắn rất nhiều. Tư Mã Thế gia Tư Mã Đoan Minh, Nam Bộ Hoang Thành Hoang Cảnh Thiếu Tôn, Trung Châu Thần Triều Hy Hoàng Thái Tử, người nào không thắng hắn gấp trăm lần nghìn lần. Hơn nữa, nếu Thi gia chúng ta có thể cùng mấy nhà này đám hỏi, trong tương lai đại loạn, chẳng những sẽ không vẫn lạc, ngược lại có thể bằng thượng, tái tiến một bước, thăng chức rất nhanh. Nếu tuệ nhãn có thêm, chọn đến thần đế nhất mạch tương lai, lại càng tiền đồ vô lượng, thắng được thủy tổ. Thi Huyền Công trầm mặc, Ngọc Phu Nhân cười lạnh nói, hôn sự của con gái ta để cho chính nàng tới chọn,

trong mắt của hắn hung quang chợt lóe, thu bốn đại kỳ. Thi Mạc Sơn thoát khỏi bốn đại kỳ chấn áp, xương cốt chấn động, có như lôi minh, một quyền hướng Giang Nam oanh tới, hư không nhất thời trở nên vô cùng khô ráo, cười hắc hắc nói, ngươi hiện tại quyết định cùng ta động thủ. Rất tốt, lấy ra bản lãnh của ngươi, để cho ta nhìn ngươi có tư cách làm Thi Gia Cô Gia hay không. Một quyền này, phảng phất đem tất cả dưỡng khí tháo nước, một quyền oanh, hư không hóa thành đại mạc, mặt trời chói chang treo cao, cuồng phong bắt đầu khởi động, Mạc Hải thi hương. Oanh, Thi Mạc Sơn một quyền oanh ở trên người của hắn, để cho thân thể của Giang Nam chấn động, một ngụm thiên đạo bảo trung hư ảnh từ trong cơ thể hắn hiện lên, đỡ một quyền oai này. Nhìn không ra ngươi gầy yếu như vậy, nhưng thân thể mạnh đến nổi không hợp thói thường, thẳng đuổi theo thiên thần. Thi Mạc Sơn than thở một tiếng, đang muốn lần nữa động thủ, lại thấy thân thể Giang Nam lay động, hiện ra ba mặt tám cánh tay, trong cơ thể đột nhiên vang lên một tiếng chống nổ, truyền đến một tiếng tim đập, khí huyết thoáng cái bành trướng 15 lần. Ăn ta một đạo Xâm La ấn. Ăn ta một đạo Xâm La ấn. Ăn ta một đạo Xâm La ấn. Giang Nam tay nâng tay rơi, từng bàn tay to lật lên rơi xuống, từng đạo Xâm La ấn phô thiên cái địa hướng Thi Mạc Sơn áp đi, ấn pháp vô cùng dày đặc chấn áp chư thiên. Giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thành một ma đế địa ngục vô cùng cổ lão, có vô số con cánh tay, vô số ngón tay, tính bằng đơn vị hàng nghìn thủ trưởng nâng lên địa ngục vạn giới, thay nhau đáp hướng Thi Mạc Sơn. Thi Mạc Sơn đón tiếp đạo Xâm La ấn thứ nhất, muộn hanh nhất thanh, đạo Xâm La ấn thứ hai theo sát mà đến, đánh cho hai chân lâm vào trong đất, đạo Xâm La ấn thứ ba theo sát rơi xuống, sau đó là đạo thứ tư, đạo thứ năm, thời gian không tới một cái hô hấp, mấy ngàn đạo Xâm La ấn của Giang Nam đánh xuống, nát bấy Thi Mạc Sơn động thiên, đem cả người hắn phách đến dưới đất. Người này mạnh như vậy, bị ta liên tục vỗ mấy ngàn đạo Xâm La ấn còn chưa chết, thực lực có thể so với đám người hoang cảnh cùng hoàng phủ. Bất quá, hắn hiện tại hẳn là không có chiến lực. Giang Nam liên tục mấy ngàn đạo Xâm La ấn, cũng cảm giác được tu vi có chút chịu không nổi, vội vàng phi thân lên, hướng Huyền Công Vương phủ bay đi, thầm nghĩ, tìm được Hiên Vi, liền giết ra Thi Gia. Bá bá bá, từng đạo thần ma thân ảnh hiện lên, hàng trăm Thi Gia thần ma đứng ở trước đại động mà Giang Nam đánh ra kia, ngơ ngác nhìn Thi Mạc Sơn ngã chỏng vó nằm ở đáy động, từng tôn thần ma hai mặt nhìn nhau, một vị Thi Gia thiên thần nuốt nước miếng, hầu kết khó khăn cổn động, thử dò xét nói, lão thái gia. Thi Mạc Sơn nằm giang tay chân ở đáy động giơ lên một ngón tay run rẩy, mọi người rối rít mừng rỡ, thiên thần kia thở phào nhẹ nhõm, kêu lên, lão thái gia phân thân còn sống. Mau mau, nhanh đem lão thái gia vét lên. Mọi người liền tranh thủ mang Thi Mạc Sơn ra đáy động, chỉ thấy hắn bị đánh sưng mặt sưng mũi, cốt đoạn gân gãy, cơ hồ bỏ mạng. Hôn sự này, Thi Mạc Sơn chỉ còn lại có một hơi treo mạng, hơi thở mong manh nói, ta cho phép. Những thần ma Bắc Mạc Thi gia này cũng không phải là thái nãi nãi phái tới, mà là biết được thần chủ lão thái gia phân thân phủ xuống, rối rít đến đây xem chiến. Thần chủ lão thái gia vốn tên thật là Thi Mạc Sơn, mặc dù rất sợ vợ, là một người sợ vợ, thậm chí chịu không được thái nãi nãi càm giảm, trốn ở thần giới không xuống, nhưng hắn vẫn là một người có chủ ý. Mặc dù thái nãi nãi ở trong đoạn thời gian này lao thao, để cho hắn giáng xuống ý chỉ, phá hư chàng hôn sự này, nhưng thần chủ lão thái gia cũng không có nghe theo, mà là giáng xuống thần minh phân thân của mình. Tính toán tự mình thử nhìn thực lực của Giang Nam một chút, có phải thật giống như là mọi người nói mạnh mẽ như vậy hay không? Lấy thiên cung tam trọng cảnh giới là có thể quét ngang tân sinh thần ma. Chương 1096, giáo chủ đính hôn. Hắn suy nghĩ được cực kỳ chu đáo, phân thân này vừa vặn là thần minh cảnh giới. Nếu Giang Nam có thể cùng hắn chiến ngang tay, hôn sự này hắn liền đồng ý. Dù sao, lão nhân gia ông ta chính là thần chủ. Nếu Giang Nam đồng dạng là thần minh cảnh giới, có thể cùng thần minh cảnh giới phân thân của hắn chiến bình. Nói rõ Giang Nam cũng có tiềm lực thần chủ. Nhưng nếu là thiên cung tam trọng cảnh giới liền có thể cùng thần minh phân thân của hắn chiến bình, kia đã nói lên tư chất cùng tiềm lực của Giang Nam vượt xa thần chủ, thậm chí có thể đạt tới thần quân cho tới cấp bậc thần đế. Cái này không phải chuyện đùa, có thể có được một thần quân cho tới thần đế cô gia, Thi Mạc Sơn lão gia tử cảm thấy đã rất hài lòng. Chẳng qua là, vị lão gia tử này làm việc cũng là cẩu thả, hồn nhiên không nghĩ tới Giang Nam căn bản không biết hắn là ai. Ngay cả nửa chút mặt mũi cũng không để lại cho hắn, đầu tiên là dùng Huyền Hoàng Thánh Sơn áp thành một tờ thịt giấy, sau lại bị hắn chọc giận dữ dội đánh một trận, để cho hắn ngay cả nửa chiêu cũng không có thể hoàn toàn đưa ra, trực tiếp bị đánh vào dưới đất. Để cho hắn xấu hổ là, Thi gia hậu bối thần ma đều biết hắn muốn tới thử Giang Nam, vì vậy đến đây xem chiến, kết quả ở trước mắt bao người. Lão gia tử chịu khổ hành hung thật sự tự giác không có mặt mũi. Mặc dù bị Giang Nam dữ dội đánh một trận, nhưng Thi Mạc Sơn lão gia tử không có ghi hận. Ngược lại trong lòng càng thêm vui mừng, quyết định thật nhanh cho phép hôn sự này. Chuyện này các ngươi ai dám nói ra, ta liền giết người đó. Thi Mạc Sơn lão gia tử khôi phục một chút nguyên khí,

Lão thái gia đã cho phép chuyện chung thân của các ngươi, đừng làm chuyện điên rồ. Thi Mạc Sơn bị hắn nắm cổ nâng lên giữa không trung, bị nắm đến mặt trợn trắng, khụ khụ, khốn kiếp, ta thật sự là lão thái gia. Lực lượng trên tay Giang Nam hơi giảm nhẹ một chút, quay đầu nhìn về phía Thi Hiên Vi. Thi Hiên Vi gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Cẩn thận từng ly từng tí nói, Tử Xuyên, hắn thật sự là lão thái gia. Mồ hôi lạnh trên trán Giang Nam cuồn cuộn xuống, lúng ta lúng túng nói, lão gia tử, làm sao ngươi không nói sớm? Ngươi nhìn đây là náo loại nào? Người mình cũng lên người mình. Ngươi không sao chớ, ngươi đừng mắt trợn trắng a. Giả, nhất định là giả, Hiên Vi, lão gia tử giả bộ ngất mà thôi. Một trường phong ba bình thường xuống, Giang Nam rất là biết điều, khôi phục thành một bộ dáng thiếu niên thư sinh nho nhã lễ độ, ôn văn nhĩ nhã, chút nào cũng nhìn không ra hắn là người xông vào Bắc Mạc Thi gia, chuẩn bị đem Minh Châu chói mắt nhất của Bắc Mạc Thi gia cướp đi. Lão thái gia phân thân cũng bị cứu trở lại, bất quá trong ánh mắt lão gia tử nhìn Giang Nam, vốn cho Giang Nam một loại cảm giác không ổn, cảm thấy hắn cho mình là tiểu hài mặc. Chuyện này sao? Lão gia tử thương thế khỏi hẳn, triệu tập cao tầng của Bắc Mạc Thi gia, làm cho ở trước mặt Giang Nam cùng Thi Hiên Vi, cười tủm tỉm nói, hôn sự trước định ra, bất quá thành thân không vội, đợi hắn tu thành thần ma, lại thành thân cũng không muộn. Hắn quả nhiên còn đang tức giận. Giang Nam thầm nghĩ, ước chừng là oán giận ta không có cho hắn mặt mũi, làm hại hắn ở trước mặt hậu bối mất thể diện, bất quá ta nào biết đâu rằng ngươi chính là Thi gia lão thái gia. Khoan hãy nói, ngươi cũng không nói mình là Thi gia lão thái gia, chỉ nói khoác mình rất nổi danh, được xưng chiến thần. Thi gia thái nãi nãi chần chờ, không có nói lời phản đối, nàng không phản đối, Thi gia trên dưới cũng không có ai dám phản đối, dù sao Thi Mạc Sơn đã từng là Thi gia gia chủ, lại là thần chủ, uy nghiêm vẫn còn ở đó. Giang Nam cũng thở phào nhẹ nhõm, lần này đi Bắc Mạc Thi gia cầu hôn, biến đổi bất ngờ, cũng may cuối cùng đem hôn sự định ra, cao tầng Thi gia không phản đối nữa, như vậy tương lai đợi thành tựu thần ma, là có thể cưới vợ rồi. Thật muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Thi Mạc Sơn lão gia tử lại nhìn Giang Nam một cái, thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc ta lần này từ thần giới để lại phân thân, còn đánh không lại hắn. Lần này đính hôn, Bắc Mạc Thi gia trên dưới một mảnh vui mừng, ăn mừng mấy ngày mấy đêm, Giang Nam cũng bị quá chén mấy lần. Vì sao lão gia đáp ứng hôn sự này? Trong hậu hoa viên, Thi gia thái nãi nãi hỏi, lão gia nên biết, Giang Tử Xuyên không phải là sự chọn lựa tốt nhất, hơn nữa hắn đắc tội quá nhiều người, tương lai thậm chí có thể bởi vì hắn mà để cho Thi gia ta diệt môn. Thì ra ta cũng có thể từ đó mà được thăng chức rất nhanh, không phải sao? Thi Mạc Sơn lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói, khoan hãy nói, bọn họ tình đầu ý hợp, ta cũng không nên mạnh mẽ chia rẽ. Ngươi nhìn, lần này nếu không phải là ta, tiểu tử này dễ dàng là có thể đột phá thiên la địa võng của ngươi, đem Hiên Vi mang ra Bắc Mạc ta. Nếu ngươi phá hư hôn sự này, hắn ghi hận, tương lai Thi gia ta thật sẽ xuống dốc. Hôm nay thần giới cũng không thái bình, hắn thở dài, sâu xa nói. Không chỉ là thần giới, chư thiên vạn giới bất kỳ một địa phương nào cũng không thái bình. Ở loạn thế này, thần chủ nhìn như cường đại, nhưng ở trong hạo kiếp cũng không có nửa phần lực tự vệ. Thì ra ta cần một người mạnh che chở, ta không được, hy vọng hắn được. Thái nãi nãi lộ ra vẻ sợ hãi, thất thanh nói, ngay cả ngươi cũng không có nắm chắc vượt qua trường hạo kiếp này. Ta tính cái rắm. Thi Mạc Sơn tức giận nói, thần chủ cũng chỉ là ở chư thiên vạn giới ra vẻ ta đây, đến thần giới, cùng cái rắm giống nhau. Ta cho ngươi biết, thần giới có một đô thiên thần chủ, tên rất uy phong a. Nhưng hắn chỉ là một tên dọn vệ sinh, đánh nhau sống chết xong hắn sẽ tới đó hấp tấp quét sân rửa sạch. Hoàn hảo lão tử không có mất mặt như vậy, có thực quyền, chấn thủ một giới. Bất quá hạo kiếp phủ xuống, đoán chừng ta cũng chỉ là pháo hôi. Sau đính hôn, quan hệ của Giang Nam cùng Thi Hiên Vi rốt cục có thể công khai, không hề giống như trước che che lấp lấp như vậy nữa, trái trốn phải né. Bắc Mạc Thi gia có thật nhiều thánh cảnh. Cảnh đẹp, hai người ở dưới ánh trăng, cũng không tị hiềm. Tin tức Thi Hiên Vi cùng Giang Nam đính hôn rất nhanh liền truyền khắp Trung Thiên, không biết bao nhiêu tài tuấn âm thầm thương tâm. Trung Thiên tứ đại mỹ nhân, Ngọc Linh tiên tử chết ở trong tay Giang Nam, chẳng qua không người nào biết là Giang Nam làm. Hôm nay Hiên Vi tiên tử cùng Giang Nam đính hôn, chỉ còn lại có Liên Nguyệt Thánh Nữ cùng Tuyết Chủ Tiểu Nguyên Quân danh hoa vô chủ. Bất quá, Liên Nguyệt Thánh Nữ chính là người đi lên tiên đài, có thần đế chi tư, hơn nữa luôn làm người lãnh đạm. Bất kỳ nam tử ở trước mặt nàng đều chỉ có cảm giác tự ti, người nào dám theo đuổi nàng. Về phần e sợ cho thiên hạ bất loạn Tuyết Chủ Tiểu Nguyên Quân thì là một họa thủy, nơi đi qua, chết một mảnh. Hơn nữa, cô gái này đối với nam nhân khác không một chút sắc mặt tốt nhìn, duy chỉ có đối với một tiểu bạch kiểm họ Lạc ở Huyền Hoàng Học Cung là cực kỳ ưu ái, cả ngày hướng Huyền Hoàng Học Cung chạy đi. Nếu như tiểu bạch kiểm họ Lạc vô năng cũng thôi, hết lần này tới lần khác là một nhân vật hung ác, tin đồn trước đó.